Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, hai sáng tỏ khóc. Cái gì? Tam ca cùng tiểu áo đều đến 30 cấp hồn lực. Mã Hồng Tuấn không dám tin nói, một đôi căn bản không thấy được con mắt thịt phong ở trên thân hai người lưu truyền. Cuối cùng dừng lại trên người Oscar. Đường Tam bước vào 30 cấp cũng không có ngoài dự liệu của Mã Hồng Tuấn. Dù sao Đường Tam mới nhập môn thời điểm chính là 29 cấp hồn lực. Nhưng Oscar chẳng qua là 28 cấp A. Tiểu tử này lại có thể đuổi kịp Đường Tam. Người lớn nói chuyện đứa bé chen miệng gì. Nghe được mình một cái duy nhất đồ đệ vậy mà quấy rầy mình nói chuyện. Uy áp trực tiếp từ hai mắt lộ ra. Trong lòng Mã Hồng Tuấn run lên, nhưng hắn là biết đến Flander nếu như nổi giận đây chính là rất đáng sợ. Lúc đầu hôm nay đại sư là chuẩn bị cho các ngươi tiến hành thứ giai đoạn 2 đặc huấn. Nhưng bây giờ các ngươi 8 cái ở trong, Tiểu Tam cùng Oscar đã đột phá đến 30 cấp, Tiểu Diệp càng thật sớm cũng đã đến 30 cấp, cho nên thứ giai đoạn 2 tu luyện tạm thời trước. Buông xuống một chút. Do Triệu lão sư dẫn đội, mang các người đi trong tinh đấu đại xâm lâm săn giết thích hợp hồn thú. Hồn thú rừng rậm hung hiểm vô cùng, cho nên các người nhất định phải nghe theo Triệu mệnh lệnh của lão sư. Không thể tự tiện hành động. Cuối cùng, Flander mắt nhìn đại sư. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Chân, Diệp Chân ngoại trừ. Hắn có thể lựa chọn ở lúc cần thiết đơn độc hành động. Lúc đầu Flander còn muốn tăng thêm một câu, nếu như các ngươi có thực lực Diệp Chân, ta cũng có thể cho phép các ngươi đơn độc hành động. Nhưng lại sợ câu nói này phá hủy mọi người giữa tình cảm. Thuận lợi thôi, mọi người thực lực tất cả đều không tầm thường. Cũng căn bản không có từ đại môn tiến vào ý tứ. Trực tiếp trèo đèo lội suối đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Đây cũng là một loại rèn luyện, dù sao hiện tại, trừ Diệp Chân cùng Triệu Vô Cực, những người khác tất cả đều là một bộ mồ hôi rầm rề, thở hổn hển bộ dáng. Tốt, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, các ngươi, 8 cái thay phiên gác đêm, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu săn giết hồn thú, từ giờ trở đi, trừ phi gặp đã ngoài ngàn năm hồn thú. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ, nói. Triệu Vô Cực lời nói một trận, sắc mặt hơi có bất đắc dĩ hướng Diệp Chân nói. Cái kia, ngươi cũng đừng xuất thủ, dù sao đây cũng là đối với bọn họ một sự rèn luyện. Nghe vậy, còn lại 7 người toàn bộ sửng sốt một chút, sắc mặt có chút cổ quái. Nếu như muốn lịch luyện mà nói, Diệp Chân không tham dự bọn họ chiến đấu cũng rất bình thường. Dù sao Diệp Chân quá biến thái, bọn họ kỳ quái là Triệu Vô Cực đối đãi Diệp Chân thái độ. Phải biết Triệu Vô Cực đối đãi bọn hắn vẫn luôn là vô cùng khinh thường, động cô cũng là hô to gọi nhỏ. Ngồi xếp bằng, Diệp Chân khẽ gật đầu. Hắn lần này đồng dạng chuẩn bị sẽ tìm một cái hồn hoàn, tối thiểu nhất cũng là 10 năm trở lên. Hơn nữa trong lòng Diệp Chân cũng đã có mục tiêu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Đường Tam mặc dù không cách nào cùng Diệp Chân so sánh với, nhưng ở dùng độc phía trên quả thực có một bộ. Xoay quanh nơi chú quân tung xuống một vòng màu xanh biếc bột phấn. Một buổi tối không chỉ có không có bất kỳ cái gì hồn thú quấy rầy, càng liền rắn, côn trùng, chuột, kiến đều biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng qua trong lòng Đường Tam cũng đang nghi ngờ, hắn khu trùng phấn tối đa cũng chẳng qua là có thể xua đuổi con muỗi thôi, làm sao lại liền hồn thú đều không thấy một con. Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, chờ đợi những người khác toàn bộ tỉnh lại, lại chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm. Diệp Chân ánh mắt hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, các ngươi đi thôi. Diệp đại ca, ngươi chuẩn bị đơn độc hành động? Đám người Đường Tam nghi ngờ nói. Diệp Chân khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía sắc mặt có chút quái dị Tiểu Vũ. Nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, ngươi cùng ta cùng nhau. Cái này, Diệp đại ca, ta nói một câu nói ngươi không nên tức giận. Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh. Cho dù một người đối mặt ngàn năm hồn thú cũng đủ để tự vệ. Nhưng hơn nữa câu nói của Tiểu Vũ vẫn là để nàng theo Triệu lão sư đi. Đái Mộc Bạch không có tiếp tục nói hết. Diệp Chân biết đến Đái Mộc Bạch là hảo ý. Chẳng qua, đều làm gì chứ? Viện trưởng nếu cho phép Tiểu Diệp độc hành, tự nhiên có dụng ý của hắn, nói. Triệu Vô Cực bí ẩn cho Đái Mộc Bạch đưa cái ánh mắt. Chẳng lẽ nói viện trưởng từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu? Trong lòng Đái Mộc Bạch giật mình, là võ hồn của viện trưởng là cú mèo, hơn nữa còn là cường giả đỉnh cấp hồn thánh. Diệp Chân cùng Tiểu Vũ cùng nhau đi lại ở u ám, thậm chí có thể xưng là kinh khủng tinh đấu đại xâm. Lâm, không biết đã đi bao lâu? Diệp Chân đột nhiên dừng bước. Phía sau Tiểu Vũ lại giống mất hồn, trực tiếp đâm vào trên lưng Diệp Chân. Ta hẳn là không đắc tội ngươi đi. Thế nào mấy ngày nay đều không cùng ta nói chuyện? Diệp Chân buồn cười nhìn trước mắt đang cùng mình âu khí Tiểu Vũ. Hừ, Tiểu Vũ dậm chân một cái, nhìn qua cái đầu nhỏ không nhìn Diệp Chân cũng không nói chuyện. Tốt, ngươi không muốn nói nữa, ta cũng không ép ngươi. Ngươi hiện tại cũng đã 30 cấp, đã như vậy, ngươi lại bắt đầu dung hợp hồn hoàn đi. Nơi này cách bọn họ vô cùng xa, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hừ, Tiểu Vũ lần nữa hừ nhẹ một tiếng, chẳng qua lại vô cùng nghe lời tìm một khối coi như khô khan dâm mát hòn đá khoanh chân ngồi xuống. Màu hồng phấn hồn lực trực tiếp bắt đầu dung chuyển, thấy được trước mắt mơ hồ xuất hiện tử sắc hồn hoàn. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hồn sư dung hợp hồn hoàn trong quá trình không thể đánh đoạn mất cũng không thể động thủ. Thậm chí liền ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không biết. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, một cái hồn sư đều không phải là người bình thường đều có thể muốn Tiểu Vũ mạng. Tiểu Vũ lại không thèm để ý chút nào tại chỗ bắt đầu dung hợp hồn hoàn. Có thể thấy được Tiểu Vũ mặc dù bởi vì một ít chuyện đang cùng Diệp Chân náo loạn tiểu tính tình, nhưng đối với Diệp Chân lại là 100% tín nhiệm. Chẳng qua là, không bao lâu, Diệp Chân chậm rãi nhếch lên khóe miệng bình xuống dưới. Ánh mắt trực tiếp hướng cái gọi là trong tinh đấu đại xâm lâm trái tim điểm nhìn lại. Không bao lâu, đại địa bắt đầu có tiết tấu chấn động kịch liệt. Hơn nữa càng ngày càng gần, Diệp Chân quay đầu lại mắt nhìn Tiểu Vũ, một đạo tối kim kiếm bằng vào rỗng hiện, thời gian trong nháy mắt thuận lợi phân làm ba thanh, lấy Tiểu Vũ làm trung tâm, ở khoảng cách khoảng 3 mét địa phương xoay chậm chậm, lại thả ra một đạo màu vàng sậm màn sáng đem Tiểu Vũ bao khỏa. Lúc này mặc kệ ngoại giới như thế nào dung chuyển, cũng sẽ không có chút run rẩy. Dung hợp lần nữa hướng tới vững vàng, chẳng qua là những kia đoạt mệnh mà chạy hồn thú ở há mồm cắn về phía Diệp Chân. Một trận tối kim quang hoa lưu chuyển, một thân hoàng bào Diệp Chân lần đầu tiên ở thế giới này cho thấy chân thân. Vẫn như cũ cái kia thân lộng lẫy vô song nhưng lại không mất bá khí cùng nội hàm đế bào. Đế bào, nguyên bản hàng ngàn hàng vạn. Cây tam phẩm chất xoay quanh Diệp Chân điện xạ xoay nhanh tiểu kiếm biến thành màu tím vàng. Hơn nữa mỗi một chiếc tiểu kiếm màu tím vàng tốc độ cực nhanh. Đã có thể dùng thiểm điện để hình dung. Về phần phía sau 9 hoàn hoàng đạo kim luân cũng đại biến bộ dáng. Biến hóa lớn nhất chính là màu vàng sậm luân thân thỉnh thoảng lóe lên màu tím hồ quang. Càng thêm hơn người còn có một đầu thần bí tử sắc lôi điện hợp thành cửu trảo cự long ở trong hoàng. Đạo kim luân xuyên tới xuyên lui. Đồng thời, nhất đến gần Diệp Chân cái kia một vòng hoàng đạo kim luân. Vị trí trung tâm một thanh giản dị tự nhiên trường kiếm chợt hiện. liền cái này một mặt là chỉnh thể, cái khác tám đạo tất cả đều là xoay quanh cái này đạo này kim luân xoay chậm chậm luân vòng. Chỗ mi tâm biến hóa cũng không lớn, vẫn như cũ cái kia có vạn loại quang thải thanh liên ấn ký. Diệp Chân bước ra một bước, thân thể dịch chuyển tức thời xuất hiện ở phía trước tiểu vũ nghênh hướng chạy trốn hồn thú cách đó. Không xa, thân là địa tiên cường giả uy áp thả ra một tia lại thu nạp trước người 10 mét chỗ. Đến đây, tất cả bước vào hoặc là xâm nhập hồn thú, dù 10 năm, 100 năm vẫn là ngàn năm, tất cả đều không ngoại lệ trong nháy mắt mẫn diệt. Hơn nữa tại cỗ uy áp này bên trong, liền hồn hoàn cùng linh hồn cũng không có lưu lại. Đánh, Diệp Chân biết đến cái này chạy đến ra hỏa là người thấy tiểu vũ khí tức nhị minh. Cái này 10 vạn năm cấp bậc thái thản cự viên, theo nhị minh thân hình khổng lồ đến gần, mỗi một bước đều sẽ để mặt đất run rẩy dữ dội. Một chút chạy trốn hồn thú ngay cả đứng đều đứng không yên. Triệu lão sư, đó là cái gì? Cảm nhận được nhị minh tứ không kiêng sợ thả ra khí tức. Cái kia cỗ áp lực khó có thể tưởng tượng khiến đang ở tốc độ cao nhất cách xa đường tam nhịn không được nhếch miệng, đi mau, loại cường độ này khí tức, ít nhất cũng là 10 vạn năm cấp bậc hồn thú. Mặc dù không biết vòng ngoài vì sao lại xuất hiện loại cấp bậc này kinh khủng hồn thú. Một khi gặp, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm. Cho dù đang nói chuyện, cái này tốc độ chạy trốn có thể cũng không chậm chút nào. Đánh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một tôn quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân cách đó không xa địa phương. Thân thể rơi xuống mang nổi lên kinh khủng áp lực trực tiếp đem phương viên ngàn mét trong vòng tất. Cả mấy thước toàn bộ nghiền thành mảnh vụn. Tốt một tôn thái thản cự viên. Thân thể này sợ là vượt qua 300 mét cao đi, đã thu chân thân trong lòng Diệp Chân tán thưởng. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cái này thể trạng đặt ở hiện đại đã có thể so với vai 100 tầng lầu cao ốc. Vẫn là ưỡn lên dọa người, hơn 300 mét thân cao, tráng kiện nói khó có thể tưởng tượng thân thể, mỗi một cây lông tóc đều giống như thép chùy bình thường tản ra ánh sáng lạnh. Trên người còn có rất nhiều giống như sông nham thạch đồng dạng mạch lạc. Chẳng qua là, thái thản cự viên rơi xuống trong nháy mắt, cái kia có thể so với to bằng gian phòng đỏ thẫm hai mắt thuận lợi thấy được đang ở hấp thu hồn. Hoàn tiểu vũ, đặc biệt là đứng ở bên cạnh tiểu vũ Diệp Chân. Hô, sợ hãi chính diện vỗ xuống bị thương tiểu vũ. Thái thản cự viên kinh khủng cự chảo đột nhiên từ bên cạnh hướng Diệp Chân đánh tới. Trưởng ngực chưa đến, đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng oanh minh hòa phong đè ép thuận lợi thổi Diệp Chân màu. Trắng áo bào trong nháy mắt hướng phía bên phải cuồng bầy. Đánh. Một tiếng nổ đùng vang lên, vẻ mặt khinh thường ở thái thản cự viên cặp kia con mắt lớn lóe lên. Ngay sau đó liền biến thành vẻ khó tin, bằng vào thân thể kinh khủng, một kích này bạo phát lực đạo càng rất kinh người. Hắn cự trưởng mặc dù không có sát bên mặt đất, nhưng những nơi đi qua đại địa trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách. Lỗ hổng một mực lan tràn đến Diệp Chân bên cạnh mới dừng lại. Cự trưởng lại bị trước mắt cái này như là kiến hôi nhân loại yếu đuối vươn đối với hắn mà nói nhỏ. Bé đến làm cho người giận sôi tay trái dễ như trở bàn tay cản lại. Thậm chí liền thân thể cũng không có di động một chút. Muốn chết, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Nếu không phải các loại thủ đoạn tăng nhanh dung hợp tiến độ. Hiện tại cơ bản đã hoàn thành. Có thể vận dụng tuyệt đại đa số thủ đoạn. Một trưởng này mặc dù không cách nào bị thương Diệp Chân mảy may, lại đánh gãy ổn định 7.000 lần trọng lực. Không chỉ có cả tinh đấu đại xâm lâm hết thảy tất cả sinh linh đều sẽ trong nháy mắt mẫn diệt. Quan trọng nhất chính là sẽ còn suy yếu dung hợp hiệu quả. Sau một khắc, Diệp Chân thân thể trong nháy mắt bành trướng, có tiên lực ủng hộ, màu trắng áo bào cũng theo đó biến lớn. Nhìn trước mắt điều này làm cho mình kinh ngạc, nhân loại đột nhiên trở nên cùng mình bình thường lớn. Thái Thản cự viên hai con ngươi trong nháy mắt lặng lẽ lớn hơn. Không nghĩ ra Diệp Chân rốt cuộc là như thế nào làm được. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng vang, cùng quét ngang hơn phân nửa tinh đấu đại xâm lâm kinh khủng khí lãng khiến đám người Triệu Vô Cực cùng Đường Tam núp ở một ngồi tại kinh khủng khí lãng hạ không được ngừng rút nhỏ gò núi phía sau. Run lẩy bẩy, Triệu lão sư, Ninh Vinh Vinh run rẩy thân thể cầm chặt lấy Triệu Vô Cực tráng kiện cánh tay. Không nên hỏi, loại này ba động khủng bố. Đầu kia vượt qua 10 vạn năm cấp bậc hồn thú hoặc là đang cùng cấp bậc hồn thú đại chiến. Hoặc là chính là đang cùng lực lượng hình phong hào đấu la quyết đấu, Triệu Vô Cực cười khổ nói. Cảm thụ được so với động đất còn muốn lợi hại hơn ba động. Trong lòng mặc niệm lấy khốn nạn ba chữ. Cỗ này chấn động kéo dài đến ba nén hương thời gian mới chợt ngừng nghỉ. Diệp Chân biến thành bình thường lớn nhỏ, phía sau là hồn hoàn sắp hoàn toàn dung hợp Tiểu Vũ. Trước mặt 100 mét chỗ, lại là nằm trên đất, nửa chết nửa sống bộ dáng Thái Thản cự viên. Chẳng qua là hiện tại Thái Thản cự viên cùng lúc đến cuồng bá vô song đơn giản hai cái thiên địa. Nguyên bản thân thể cao lớn lúc này ghé vào hố to bên trong không nhúc nhích. Từng chiếc dựng đứng. Như thép trùy bình thường xinh đẹp màu đỏ thắm lông dài không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Đầu đầu cũng có tím xanh một mảnh. Đầu, máu mũi giống như dòng suối nhỏ chảy xuôi. Cặp mắt phồng đến theo sườn núi nhỏ tự đắc. Đặc biệt là tấm kia miệng rộng. Không chỉ có bị Diệp Chân cả đánh sai lệch. Ngay cả răng đều bị đánh rơi mất mấy viên. Đột nhiên. Yên tĩnh một lát sau xuất hiện tiếng nước chảy, Diệp Chân ngạc nhiên một cái chớp mắt, khóe miệng tùy theo co quắp hai lần. Trước mắt cái này thể tích khổng lồ giống như núi nhỏ Thái Thản cự viên bình thường vậy mà khóc. Từ con mắt lớn lưu lại nước mắt giống như thác nước nhỏ bình thường rơi xuống đất. Cuối cùng nhanh chóng lan tràn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.